Verveer, thợ rèn huyền thoại, chương 656, gặp gỡ Ares. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tưởng tượng ra tôi có chuẩn không một người đàn ông tốt bụng và đẹp trai? Nó gần như ở mức độ của một người đàn ông nam tính, mạnh mẽ phải không? Ha ha ha, thần chiến tranh Ares, ông ta là người nổi tiếng và từng gần đạt được danh hiệu vị vua đầu tiên nhất. Grip bây giờ đã hiểu rằng, nếu không có Lowell, ngai vàng của vị vua đầu tiên sẽ bị Ares chiếm giữ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy ai đó tự xưng mình là đẹp trai đấy. Ông có nói quá không? Ares có khả năng làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Tính cách vui vẻ và vẻ ngoài bình thường của ông ta đã tạo cho người đối diện sự thoải mái và thích thú. Anh bạn này, cậu chưa bao giờ nghe nói rằng mình đẹp trai à? Thật kỳ lạ. Ares mỉm cười và dùng cùi chỏ chọc vào Elgrid. Cậu đang giả vờ khiêm tốn trước mặt người yêu của mình à, người yêu? Người yêu của cậu ấy ở đâu? Grip nhìn theo ánh mắt của Ares. Đó là Jisoka, người đẹp ấn tượng với làn da rám nắng và chân tay thon dài như người mẫu. Cô ấy nổi bật ngay cả trong đám đông hàng trăm người. Cô ấy không phải là người yêu của tôi. Tôi biết tin đồn rằng cậu đã chinh phục cả Jisoka và Ira. Tôi đâu có chinh phục được họ. Có được cả đóa hoa Nam Mỹ và đóa hoa phương Đông đẹp nhất thế giới. Tôi thật ghen tị. Nếu tôi trẻ hơn chỉ 10 tuổi thôi thì tôi sẽ có cơ hội rồi. Chà, không, họ không phải là người yêu của tôi đâu. Hãy nghĩ một cách thực tế đi. Trừ khi tôi là một người tuyệt vời mà đã cứu được cả vũ trụ trong kiếp trước thì may ra. Và lại, tôi sẽ thành rác rưởi nếu yêu hai người cùng một lúc còn gì. Ồ, có nghĩa là cậu chỉ đang hẹn hò với Ira thôi à? Còn mối quan hệ với Jisoka chỉ là một đốm lửa thôi hả? Hai, nói nữa. Grit thấy thoáng qua hình ảnh của Doran từ Ares. Anh nghĩ việc tranh cãi với đối phương là thật vô nghĩa. Grit cào nhàu và quay đầu lại. Đôi mắt của Ares điềm tĩnh khi nhìn Grit. Cậu ta là kiểu người trong sáng và trung thực. Thật khó tin rằng cậu ta là chủ nhân của một vương quốc. Không có sự giấu giếm nào cả và biểu hiện cảm xúc của cậu ấy là trung thực. Ares 49 tuổi biết rằng những người như Grit thường không đâm sau lưng ông ta. Tất nhiên, mình không thể đưa ra kết luận quá nhanh được. Thực tế là ông ta không thể phủ nhận ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Ghiêu chơi đồ mảnh có thể đã sử dụng một thủ thuật bẩn thỉu để tạo liên minh với đội quân Ares thật, nhưng điều đó đã là quá khứ rồi. Vì họ đã có thể dễ dàng xử lý các đội quân vũ trang tinh nhuệ nhờ có các thành viên chơi đồ mảnh. Ares nghĩ rằng việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Grit và Ghiêu chơi đồ mạnh từ bây giờ là một việc đúng đắn. Tôi chỉ nói đùa thôi. Cậu là một anh hùng mà lại thật hẹp hòi đấy. Một người đàn ông nên có một trái tim rộng lớn hơn chứ phải không? Giống như tôi đây này. Ha ha ha, Grit im lặng và Ares bắt đầu chế giễu cậu. Ông già này, thật khó tin ông ta là thủ lĩnh của đội quân Ares nổi tiếng. Chúng ta phải cảnh giác. Ông ta đang diễn là... Jisoka và Euphemina bắt đầu cảnh giác quan sát Ares. Hai, Scott thở dài thườn thượt. Nó giống hệt như Lowell khi cậu ta ở với Grit vậy. Jisoka và Euphemina gãi má mình. Họ đã hiểu được đại khái rằng Ares là người như thế nào. Ares thực sự thích bản chất của Grit. Ngoài ra, ông ta xác định rằng sức mạnh của Ghiêu chơi đồ mạnh và Vương quốc chơi đồ mạnh sẽ là cần thiết trong dài hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên minh này có thể đã bị ép buộc lập ra thật, nhưng ông ta hy vọng nó sẽ tồn tại lâu dài. Vì vậy, ông đã gặp Grit bằng sự chân thành. Vẫn còn chưa đủ à, tại sân tập trung tâm ở lâu đài Ares. Ares tiết lộ 10.000 binh lính mà ông ấy mới huấn luyện. Kỹ năng bồi dưỡng binh lính mạnh mẽ của tôi mới chỉ có cấp 2, nên tôi chỉ có thể tạo ra 20 loại đặc tính. Cấp độ khởi điểm của binh lính chỉ là 200. Chà! So với điểm xuất phát của đội quân vũ trang tinh nhuệ thì vẫn tốt hơn nhiều. Ha ha ha, nhóm của Grit và đội quân Ares đã đi xem quân lính. Việc tiết lộ kỹ năng và đội quân mới của Ares cho người khác đúng là vô lý. Ông bị mất trí à? Scott hét lên muộn màng. Anh ta không thể hiểu tại sao Ares lại để lộ bàn tay của mình ra cho Grit và các thành viên chơi đồ mạnh xem. Ares nhún vai, họ đã nắm được một số khả năng của ta rồi. Tại sao phải che giấu những gì sẽ được tiết lộ sau này chứ? Tốt hơn hết là nên chia sẻ sớm và thông minh. Ha ha ha, hai, Scott thở dài một cách thô bạo. Vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của anh ta đã không còn. Gương mặt phờ phạc tưởng chừng như anh ta sắp gục ngã. Rick hỏi một câu hỏi trong bầu không khí khó xử này. Đặc tính à, đó có phải là kỹ năng mà họ có thể học được không? Xem nào, những thứ như kỹ năng cưỡi ngựa cao cấp, thông thạo áo giáp nặng cao cấp, thông thạo vũ khí trung cấp và khiên chống phép thuật sơ cấp. À, còn có phi thân sơ cấp nữa. Có khá nhiều đấy nhỉ? Khá nhiều ô kỹ năng đã được lấp đầy bởi vì tôi đã đưa thêm vào hai kỹ năng cao cấp. Đây là sự thật đấy à? Trong Satisfy, có hai cách để người chơi huấn luyện quân đội. Việc đầu tiên là xây dựng một doanh trại trong một lãnh thổ mà họ làm lãnh chúa. Sau đó, họ phải đầu tư vốn và nhân lực vào để huấn luyện binh lính. Rồi tùy thuộc vào cấp độ của doanh trại mà những người lính được sản xuất ra sẽ có cấp độ và kỹ năng khác nhau. Nó giống như trò chơi nổi tiếng StarCraft một thế kỷ trước vậy. Việc sử dụng tài nguyên để sản xuất lính là rất tiện lợi nhưng nó có nhược điểm là trình độ thấp và kỹ năng thấp. Thứ hai, người chơi có thể trực tiếp huấn luyện hoặc để cho các NPC của mình tuyển mộ và huấn luyện binh lính. Họ sẽ phải làm nhiều việc hơn vì họ cần phải lo liệu mọi thứ. Sẽ rất là tốn thời gian và tiền bạc, nhưng những quân lính có thể chọn được những kỹ năng họ muốn học và trình độ của những người lính sẽ tăng đều đặn trong suốt khóa huấn luyện. Tóm lại, Grid đã huấn luyện lính bằng cả phương pháp thứ nhất và thứ hai. Những người lính được sản xuất theo phương pháp đầu tiên được xếp vào các đơn vị sơ cấp như lực lượng an ninh. Trong khi đó, những người lính được sản xuất theo phương pháp thứ hai được huấn luyện để làm những đội quân tinh nhuệ. Đặc biệt là quân lính do Asmophen và Piero huấn luyện sẽ chắc chắn đạt được trình độ cao và có nhiều kỹ năng các loại. Nhưng những đặc tính lại rất khó để có thể tạo ra một cách nhân tạo. Có vài trường hợp là đã xảy ra một cách tự nhiên trong quá trình đào tạo. Ví dụ như binh lính của Piero được thêm đặc tính, tăng 120. Tỷ lệ thích ứng với địa hình ruộng lúa. Dù sao thì kết luận lại là, ngay cả quân lính do Piero và Asmophen trực tiếp huấn luyện cũng không thể có được hàng chục loại đặc tính khác nhau và không thể có các kỹ năng cao cấp được. Các kỹ năng sẽ được học từ cấp độ sơ cấp và dần dần phát triển lên. Đó là đối với quân lính thông thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, quân lính của Ares đã có những kỹ năng cao cấp ngay từ đầu. Khả năng của Ares thật tuyệt. Đúng là bá đạo. Ông thực sự tuyệt vời đấy. Nhưng các kỹ năng mạnh vậy thì sẽ có hạn chế đúng không? Tôi sẽ giữ bí mật vì điều đó quá bất lợi cho tôi. Ha ha, không, ông nên nói với tôi mới đúng. Tôi tưởng ông là người có đầu óc rộng lượng cơ mà. Tôi là người rộng lượng nhưng cũng thấu đáo. Ngay lập tức, Grid đã có thể thoải mái nói chuyện với Ares. Nó như thể họ là bạn cũ vậy. Jisuka, Hufermina, Pon và Rigus cũng tỏ ra rất chú ý đến lời nói của Ares. Mặt khác, quân Ares thì bối rối. Ông ấy đang nghĩ gì vậy? Ghiêu chơi đồ mạnh là những người họ có thể dựa vào thật. Nhưng họ không thể dựa vào mãi được. Một ngày nào đó, hai bên sẽ có một cuộc đối đầu. Đúng vậy, họ là kẻ thù tiềm tàng. Tại sao ông ấy lại đưa thông tin ra một cách tự do như vậy? Grid cũng là bạn của Grogol nữa. Có khả năng là thông tin của Ares sẽ được tiết lộ với Grogol và điều này là rất bất lợi về nhiều mặt. Ares hỏi Grid sau khi xem xét khuôn mặt của các thành viên xung quanh. Sao nào, nếu các vật phẩm của cậu được thêm cho quân đội của tôi thì nó có quá áp đảo không? Hừ, điều gì sẽ xảy ra nếu đội quân mạnh nhất do Ares huấn luyện được sử dụng bộ giáp mạnh nhất mà Grid sản xuất? Đế quốc à, chúng ta sẽ nhai chúng. Tất nhiên, đó là điều không thể vào lúc này rồi. Ha ha, ông ta muốn có được thợ rèn huyền thoại Grid. Ares chân thành hy vọng. Ông ta tin rằng vào thời điểm sức mạnh của ông được kết hợp với sức mạnh của Grid thì đội quân mạnh nhất mà không ai có thể chống lại sẽ được sinh ra. Làm bạn nhé, Ares cười và chìa tay ra. Vào lúc này, ông ta đang tỏa ra một phẩm giá có thể so sánh được với Grid. Không, có lẽ nó còn hơn cả cậu ấy. Ông chú hàng xóm thân thiện bỗng biến mất như một lời nói dối và một con gấu khổng lồ đáng sợ đã xuất hiện. Ông ta là một chuyên gia huấn luyện và chỉ huy binh lính. Nên đương nhiên là phải có chỉ số uy quyền cao rồi. Grid tự hỏi nghề của ông ta là gì. Nhưng Grid gạt câu hỏi này sang một bên và bắt tay Ares. Được chứ, chúng ta hãy hòa thuận với nhau. Cung điện hoàng gia Belto. Lũ cặn bã, chúng quá chậm. Người ngồi trên ngai vàng không phải là vua, mà đó là Agnes, một người đàn ông có làn da trắng và mái tóc xanh lá cây. Quay, một vật hình tròn nạm đá quý đang được xoay trong tay anh ta. Đó là chiếc vương miện tượng trưng cho vương quốc Belto và nó đã bị biến thành một thứ đồ chơi tầm thường. Vua Belto nhìn chuyện này mà không có chút tức giận nào cả và ông ta thận trọng hỏi Agnes. Tôi đã triệu tập tất cả quân được triển khai trong các pháo đài. Bây giờ kẻ thù có thể tiến đến nơi này mà không bị gián đoạn nữa. Như vậy chẳng sẽ nguy hiểm sao? Các pháo đài là cơ sở quốc phòng được xây dựng ở những vị trí quân sự quan trọng. Giá trị của các pháo đài trong một cuộc chiến là rất lớn. Đó là các công trình thích hợp nhất để đẩy lùi kẻ thù. Tuy nhiên, Agnes đã đóng cửa tất cả các pháo đài. Kẻ thù giờ sẽ có thể hành quân mà không gặp chút trở ngại nào. Vua Belto và người của ông ta không thể nào hiểu được ý định của Agnes. Agnes đáp lại họ, người muốn biết tại sao ta đã tập hợp tất cả sức mạnh quân sự của vương quốc đến đây à? Vâng vâng. Biểu tượng bông hồng trên ngực Agnes liên tục thu hút ánh mắt của các quan chức. Hoa hồng tượng trưng cho quyền lực lớn thứ hai của đế quốc là đội kỵ sĩ đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là những người nằm dưới sự chỉ huy của Hoàng hậu Marie. Nên vua Belto và các quan chức đã chắc chắn rằng Agnes là một phụ tá thân cận của bà ta. Và việc anh ta đến để giúp họ là thật sự ngạc nhiên. Nhưng có vẻ việc họ có thể sống sót nhờ vào một sức mạnh mà họ coi thường thì vẫn tốt hơn là bị giết bởi một kẻ phản bội. Nhưng thật không may, Agnes không phải là người mà họ có thể dựa vào. Ta muốn chúng đến đây càng nhanh càng tốt, chờ đợi là rất nhàm chán phải không? Vậy nên ta đã mở đường, đến nhanh nào, ha ha, càng có nhiều xác chết thì càng thuận tiện. A a hát hát, đây là lý do mà họ đã hy sinh rất nhiều pháo đài trên đường tới thủ đô ư? Các quan chức của vương quốc Belto run rẩy. Mặt họ đỏ bừng vì kìm nén cơn tức giận và Agnes nói với họ. Ngay khi kẻ thù đến, đừng kháng cự gì hết và hãy mở cổng ra. Hãy ném dân chúng và binh lính cho kẻ thù. Hiểu chưa? Ha ha, ha ha, ha ha ha ha, điều này thật nực cười. Cuối cùng, một số quý tộc đã không thể chịu đựng được nữa và đứng dậy khỏi ghế. Ngươi bị điên rồi. Ta không thể tin rằng ngươi đang hành động theo ý muốn của Hoàng hậu Marie. Đúng vậy, không chống lại kẻ thù và mở cổng ra ư, ném dân chúng và binh lính cho kẻ thù ư, cái vớ vẩn gì thế này? Hả, các quý tộc bỗng im lặng, đó là bởi vì Agnes đã triệu hồi một con lích ra. Lạch cạch, cạch, cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch, con lích được khoác trong một chiếc áo choàng và phát ra ma lực đáng sợ. Họ không biết tại sao mà họ bỗng cảm thấy muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức. Giết chúng, Agnes ra lệnh, bù ươm, lịch bắn phép thuật vào giới quý tộc. Bạn đã giết các quý tộc của vương quốc Belto. Kẻ giao ước với bao là một trong những kẻ mang lại nỗi sợ hãi cơ bản cho con người. Hoàng gia Belto và các quý tộc còn lại đã không có bất kỳ thù hận nào với bạn nữa vì họ đã trở nên sợ hãi hơn. Một số người đã vượt qua nỗi sợ hãi của họ. Họ muốn chống lại bạn. Thế hả, giết nhiều hơn nữa, dấm mâm, con lích liên tục giết người theo ý muốn của chủ nhân của mình tên là Ma Mắt. Ma Mắt không có khuôn mặt vì nó chỉ là một bộ xương, nhưng nó dường như đang rơi nước mắt. Cách chương.